Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 538 Đàn Anh Hội Tụ. Chương 538 Đàn Anh Hội Tụ. Giang Nguyệt Bạch trên người không có vật chứa có thể trực tiếp thu thái huyền kim dịch, chỉ có thể tế ra đài sen. Đem thái huyền kim dịch đặt ở động thiên, ở động thiên bị phá hư phía trước. Nàng trụ tiểu viện bên có một mảnh ao hồ, hiện tại nơi đó vẫn là cái hố to, vừa lúc có thể đem thái huyền kim dịch bỏ vào đi. Giang Nguyệt Bạch tay cầm nguyên từ thước, một đường thu thập thái huyền kim dịch, ao chung quanh linh thảo cùng khoáng thạch cũng không buông tha. Thu đi chín thành lưu một thành, có yêu thú nhảy ra ngăn cản. Tu vi không cao trực tiếp dùng nguyên từ thước gõ hôn. Tu vi vượt qua kim đan kỳ, nàng cũng không thấy được, từ yêu tộc đãi quá 10 năm lúc sau. Nàng đối đãi yêu thú tâm thái thật là biến hóa chút, giống loại này không cần phải giết chóc. Nàng đều sẽ phóng một con đường sống, còn có những cái đó thiên tài địa bảo. Chung quanh nếu là không có yêu thú sinh tồn, nàng khẳng định liền đào cái sạch sẽ, thu mười mấy hồ nước. Giang Nguyệt Bạch phô khai thần thức bỗng nhiên bắt giữ đến một ít khác thường động tĩnh, bản thể phải ở lại chỗ này thao tác đài sen. Bạch Đằng phân thân lại không chịu nổi nơi này cực nóng. Giang Nguyệt Bạch chỉ phải thả ra con rối phân thân, thúc giục con rối trên người thần ẩn quy tức phù. Đi trước xem xét, khối này con rối phân thân toàn thân trên dưới đều đã bị chín đầu giao long trên. Người xương cốt cải tạo quá, toàn thân trắng tinh, trơn bóng như ngọc, xuyên một bộ bình thường màu xanh lơ pháp y, như cũ là vô diện bộ dáng. Một đầu tóc bạc cũng là nàng dùng bản thể Bạch Đằng dệt thành, long cốt cải tạo thực thành công. Con rối phân thân cường độ đã đạt tới nguyên anh đỉnh cấp bậc. Nhưng là những mặt khác không có quá lớn tăng lên, Giang Nguyệt Bạch trên tay còn có chín đầu dao. Long trên người tinh luyện ra các loại tinh huyết, nàng nguyên bản tính toán luyện chế thành long hồn bảo phù. Phân biệt khảm nhập con rối phân thân các nơi, nhưng là ý tưởng thực hào. Thực tiễn lên lại khó khăn thật mạnh, nếu muốn đem con rối phân thân tăng lên tới hậu thiên linh bảo cấp bậc, chỉ là dùng tốt tài liệu đi đôi không thể được. Con rối loại này tinh vi đồ vật, cần thiết có tương quan chuyên nghiệp tri thức mới có thể cải tạo, đặc biệt là nó trung tâm cơ quát. Vẫn là nguyên lai kim đan kỳ cơ quát, nếu là lại gia nhập long hồn bảo phù, này bộ cơ quát tất nhiên muốn hỏng mất, đối này. Giang Nguyệt Bạch cũng làm hảo tính toán, chờ đến Bạch Long Thương cải tạo hoàn thành. Nàng liền một bên tìm ngũ vị sơn nhân, vừa đi phóng những cái đó con rối đạo cùng luyện khí nói thịnh hành biên giới, tiếp tục tăng lên. Chính mình ở phương diện này tri thức, cũng vì mặt khác linh khí tìm kiếm tăng lên phương pháp cùng tài liệu, đồng thời cũng có thể lãnh hội tu chân giới trăm thái, mài giũa nội tâm, tự hỏi chính mình tương lai muốn ngưng tụ cái dạng gì đạo quả. Tuy rằng đây là hóa thần sau phải làm sự tình, nhưng nàng xưa nay đã như vậy, làm cái gì đều sẽ trước tiên như vậy một chút, hang động đá vôi rất lớn. Càng đi độ ấm càng cao, Giang Nguyệt Bạch thao tác con rối phân thân hướng chỗ sâu trong đi rồi mau 50 dặm. Bỗng nhiên nhìn đến phía trước có rất nhiều dưới nền đất hỏa tích hoảng sợ chạy trốn. Nàng vội vàng tàng đến phụ cận cột đá sau bất động. Sóng nhiệt vặn vẹo tầm mắt, nơi nơi đều là một mảnh lửa đỏ, một bóng người thất tha thất thểu từ hỏa sương mù chung lao ra, dựa vào cột đá thượng ấn máu chảy không ngừng, eo bụng mồm to thở dốc. Đồng thời cảnh giới phía sau, nhân tu, Giang Nguyệt Bạch có chút kinh ngạc, tập trung tinh thần, nhìn kỹ qua đi, vừa rồi trước xem thân hình, lần này ánh mắt định ở nam nhân kia trên mặt. Giang Nguyệt Bạch hơi bị kinh diễm đến, đó là cái lớn lên rất đẹp nam nhân, ở Giang Nguyệt Bạch gặp qua nam tính. Chắc Thanh Phong lớn lên tốt nhất, nhà mình sư phụ khí chất tốt nhất, mặt khác đều thực bình thường, mà trước mắt người nam nhân này. Lớn lên hảo, khí chất cũng hảo, một thân màu thiên thanh áo dài, như yên như mưa, sang sảng thanh cử, tư dung tuyệt diễm, tóc đen như mực, mặc dù thân nhiễm máu tươi hình dung chật vật, cũng khó nén hắn không cốc u lan khí chất. Giang Nguyệt Bạch trong đầu bỗng dưng nhảy ra, trích tiên hạ phàm, mấy chữ, người nọ lại nuốt viên đan dược. Trên người tràn ra nhẹ nhẹ ma khí, cư nhiên là cái ma tu, ước chừng nguyên anh sơ trung kỳ tu vi. Giang Nguyệt Bạch thưởng thức về thưởng thức, nhưng không có bởi vì nhân gia lớn lên đẹp liền lao ra đi cứu người ý tứ. Ma tu chưa chắc là người xấu, nhưng cũng không nhất định là người tốt, ai biết mặt sau là ai hoặc là thứ gì truy hắn. Chính mình vẫn là thành thật đợi đi. Lúc này lại có hai cổ dao động từ cái kia đẹp nam tu trốn tới phương hướng truyền ra. Hắn chiều phía sau nhìn mắt, đè lại đã cầm máu miệng vết thương, tiếp tục chiều một cái khác phương hướng bôn đào. Giang Nguyệt Bạch tại chỗ chờ. Chỉ chốc lát, hai cái hắc y nam tu xông tới, đều là nguyên anh trung kỳ ma tu. Trước đây trước cái kia đẹp nam tu dừng lại địa phương phát hiện vết máu, còn truy sao? Sẹo mặt nam hỏi, trên mặt hắn sẹo có điểm già. Giang Nguyệt Bạch cảm giác là dịch dung quá. Một cái khác dâu quai nón trắng hán trên mặt dâu quai nón cũng thực giả, cùng hắn tóc nhan sắc đều không giống nhau. Dâu quai nón trắng hán quay đầu lại nhìn mắt nói, tính, chúng ta thật vất vả xuống dưới, vẫn là chạy nhanh thu thập chút thái huyền kim dịch, nhìn xem có thể hay không tìm được linh mạch mạch mắt. Liền tính thu không đi mạch mắt, mạch mắt chung quanh thiên tài địa bảo cùng cộng sinh yêu thú đều cực kỳ khó được. Có thể lấy một chút là một chút, nếu không phải ma tộc sốt ruột đào quặng, thủ vệ không nghiêm, chúng ta cũng không cơ hội đào đến nơi đây tới. Chờ Tử Vi Tinh Minh thu hồi này tòa quặng mỏ, chúng ta lại tưởng xuống dưới lấy đồ vật, đã có thể so lên trời còn khó khăn. Sẹo mặt nam gật đầu. Nguyên tưởng rằng liền chúng ta hai cái tìm tới nơi này, không nghĩ tới tên kia so với chúng ta còn sớm đến. Cũng không biết hắn đều cầm chút cái gì đi. Dâu quay nón trầm giọng nói, trên đời này thông minh lại gan lớn người nhưng không ngừng hai chúng ta. Đừng thiếu cảnh giác, tiểu tâm hắn đi mà quay lại. Đi trước nhìn xem tên kia phía trước vẫn luôn thủ địa phương, khẳng định có huyền cơ. Hai người nhanh chóng đi vòng vèo, Giang Nguyệt Bạch đứng ở cột đá sau suy tư một lát. Quyết định trước đuổi kịp này hai cái ma tu nhìn xem, giống nhau nguyên anh tu sĩ thần thức phạm vi. Ở 100 dặm tả hữu, Giang Nguyệt Bạch nếu là toàn lực thúc dục thần anh, thần thức có thể đạt tới 200 dặm phạm vi. Nói cách khác, con rối phân thân chỉ cần khoảng cách bản thể không vượt qua 200 dặm, liền sẽ không tách ra liên hệ. Giang Nguyệt Bạch thật cẩn thận mà theo mười mấy dặm, chung quanh vách núi giữa dòng ra nóng bỏng sền sệt dung nham, hội tụ thành từng điều dung nham hà, uốn lượn đi xa, chung quanh nhiệt độ càng thêm bức người. Chỉ là nguyên anh kỳ tu sĩ hộ thể cương khí đã vô pháp thừa nhận từ dung nham trung phát ra nhiệt khí, hai cái ma tu sớm có chuẩn bị. Sẹo mặt nam tế ra một cái hàn băng tiểu trung, treo ở hai người đỉnh đầu, giáng xuống từng đợt hàn băng dòng khí, xua tan chung quanh hỏa khí, vèo vèo vèo. Dung nham giữa sông bỗng nhiên bay ra số đạo lửa cháy, giống như mũi tên nhọn, tê tê phá phong, tất cả đều là hỏa lân cánh xa, một loại dưới nền đất thực thường thấy hỏa hệ yêu xa. Toàn thân lửa đỏ, trên đầu sinh ra một đôi con rơi cánh, sẹo mặt nam duy trì hàn băng tiểu trung lui về phía sau một bước, dâu quai nón trắng hán vứt ra số đem màu đen tiểu đao, lượn vòng chém về phía hỏa lân cánh xa, lưỡi mác giao kích tiếng động ở hang động đá vôi trung chấn. Vang, từng cụm vẩy ra hỏa hoa chung. Những cái đó trúc cơ kỳ hỏa lân cánh xa thế nhưng chỉ có một nửa bị dâu quai nón tráng hán tiểu đao pháp bảo chặt đứt, dư lại những cái đó trên người ngọn lửa bị bức tán. Đầy người hồng lân dưới thế nhưng còn có một tầng hắc lân. Lóe thái huyền kim giống nhau quang mang, bất quá hai người lúc trước tựa hồ tao ngộ quá loại này. Hỏa lân cánh xa cũng không thấy hoảng loạn. Tiếp tục thao tác số đem tiểu đao, không ngừng cùng chung quanh dung nham giữa sông bay vụt hỏa lân cánh xà giao kích, hai người một đường xua đuổi chém giết hỏa lân cánh xà, một đường dọc theo dung nham con sông động phương hướng chạy nhanh, giang nguyệt bạch ở vào ẩn thân. Trạng thái sẽ không kinh động những cái đó hỏa lân cánh xà, chỉ cần theo ở phía sau liền có thể đi qua một đoạn. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến hai người dừng lại, trước mặt có một đầu hình thể thập phần khổng lồ hỏa lân cánh xà vương thi thể. Trên người trải rộng vết thương, đều không phải là bọn họ giết chết. Tất nhiên là đằng trước cái kia đẹp nam tu giết chết, hai người đối xem một cái. Bọn họ vừa rồi chính là ở chỗ này đụng tới đằng trước tên kia. Hai người cái gì cũng chưa nói. Thu hồi xà vương thi thể lúc sau nhanh hơn tốc độ thông qua phía trước hẹp nói, Giang Nguyệt Bạch. Theo ở phía sau xuyên ra hẹp nói, thật lớn tiếng vang truyền vào trong tai, nàng ẩn thân ở cột đá sau. Phía trước là cái thật lớn vực sâu, trong đó ánh lửa lập lòe, mấy điều dung nham hà từ bất đồng phương hướng trào dâng mà đến. Giống như thác nước, oanh khiếu rơi vào vực sâu. Kích khởi ngàn sóng vạn lãng, đều là đỏ tươi lửa cháy, như hung thú phun ra nuốt vào ngọn lửa. Khi thế rộng rãi, kia hai cái ma tu xa xa ngừng ở dung nham hà bên. Ánh mắt sáng quắc nhìn phía trước, Giang Nguyệt Bạch theo bọn họ ánh mắt xem qua đi. Nhìn đến chính phương bắc hướng, nhất khoan cái kia dung nham giữa sông gian lập một khối màu đen tấm bia đá. Mặc cho dung nham con sông cọ rửa, kia khối màu đen tấm bia đá đều không có bất luận cái gì mài mòn. Như cũ tản ra rung động lòng người ánh sáng nhạt, Giang Nguyệt Bạch cách đến xa. Cũng không dám đem thần thức dò ra quá nhiều, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến bia đá có rất nhiều chữ nhỏ cùng đồ. Trong đó lớn nhất hai chữ là Thái Huyền. Hai người đang muốn tế ra phi hành pháp bảo tiến lên cẩn thận xem xét. Bên cạnh đột nhiên phóng tới lưỡng đạo kiếm quang, uy thế kinh thiên, không lưu tình chút nào mà chém xuống, hai người hoảng sợ thất sắc. Vội vàng toàn lực ngăn cản, oanh, kinh thiên bạo vang, dòng khí nhấc lên dung nham, ánh lửa văng khắp nơi, lưỡng đạo thân ảnh từ nổ mạnh trung tâm ngã ra. Đứng yên lúc sau nhìn về phía kiếm quang bay tới phương hướng, chỉ thấy một nam một nữ hai cái. Nguyên anh trung kỳ kiếm tu mấy cái lên xuống vượt qua một cái dung nham hà. Quét mắt kia tấm bia đá, trong đó cái kia nam kiếm tu đối sẹo mặt nam cùng dâu quay nón tráng hán nói. Đạo hữu, này Thái Huyền bia, chúng ta muốn, ha ha ha, hai cái không biết sống chết tiểu oa nhi. Không khỏi cũng quá cuồng vọng, lại một đạo già nua thanh âm truyền đến, thân xuyên màu tím đen trường bào lão giả lắc mình xuất hiện, vững vàng dừng ở bia đá, nguyên anh đỉnh khí thế chút xuống mà ra, mang theo kích động dòng khí, đẩy lui hai bên người đều là vẻ mặt khiếp sợ. Theo bản năng lui về phía sau, tựa hồ kia lão giả lai lịch không nhỏ, Giang Nguyệt Bạch liền càng ngốc. Không biết đây là cái tình huống như thế nào, mà tộc thủ vệ như thế nào liền lậu thành cái sàng. Nhà ta khu vực này toàn bộ cúp điện, cũng không biết gì tình huống. Ta ngày thường dùng máy tính để bàn gõ chữ, di động tuy rằng cũng có thể viết, nhưng thật sự là quá chậm, tốc độ tay theo không kịp não tốc, rất khó chịu, cho nên hôm nay liền trước hai càng. Cuối tuần ta tương đối vội, cũng là xong càng, thứ hai tuần sau tiếp tục thêm càng trả nợ. Tấu chương xong, hết chương.